Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Linh Đan Hậu Kỳ. Rầm rầm, những cái kia lân phiến nổ bung, uy lực cường hãn, hóa thành loại nhỏ phong bào, hướng lôi điện mang tất cả mà đi. Thanh Lâm nhướng mày, thủ trưởng lại lần nữa vung vẩy, cái kia lôi điện chuyển biến thành quyền đầu. Trực tiếp oanh mang những này phong bào chiều cái kia tam giác bóng người mà đi. Thấy vậy, cái kia tam giác nam tử trẻ tuổi cười lạnh, xong vươn tay ra, hắn thượng đúng là dài ra đủ có vài thước chiều dài móng tay. Những này móng tay trực tiếp truyền vào lôi điện chính giữa. Đúng là tài hấp thu, mà theo loại này hấp thu, móng tay của hắn càng ngày càng dài. Hắn trên người lân phiến cũng là càng ngày càng nhiều, đem làm cái này lân phiến nhiều đến nào đó trình độ, liền một khi bắt đầu giảm bớt, sau đó là được cái kia tam giác bắt đầu chóc ra. Triệt để chóc ra về sau, thực lực của hắn sẽ bạo tăng, mà khởi hình thái cũng sẽ biết hoàn toàn chuyển hóa thành nhân loại bộ dáng. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi. Thủ trưởng vung vẩy, cái kia lôi điện trực tiếp bắt đầu khởi động trở về. Nhân loại, ngươi như chỉ dựa vào chút thực lực ấy, đừng nói là Nam Hải cảnh vực, tại ta Yêu Xà Tông tự sống không nổi. Cái kia tam giác bóng người lộ ra dữ tợn, cười lạnh mở miệng, người này tu vi cũng là linh đan trung kỳ, nhưng lại có thể khắc chế Thanh Lâm lôi điện. Hơn nữa, xem hắn khí tức, rõ ràng so với bình thường linh đan trung kỳ hiếu thắng không ít. Không chỉ là hắn, bốn phía những thứ khác linh đan trung kỳ chi nhân cũng là như thế. Nam thiên cảnh vực đều là yêu thú, bọn họ cùng nhân loại có thiên thù, tranh chấp mấy chục vạn năm, lại có thể bình yên vô sự còn sống sót, còn có thể phát triển đến trình độ như vậy, đích thật là có chỗ dựa. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế đúng là như thế, yêu thú thực lực vốn là so nhân loại cường hoành, ngang cấp phía dưới, yêu thú tuyệt đối nếu so với nhân loại lợi hại, cái này cùng thiên phú của bọn nó có lớn hơn quan hệ. Đầu sinh tam giác, toàn thân lân phiến, ngươi bản thể, hẳn là tam giác thanh lân cá a. Thanh Lâm trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, cũng coi như ngươi có chút kiến thức. Còn nhận thức lão tử bản tôn, cái kia tam giác bóng người lộ ra xem thường. Thanh Lâm lắc đầu cười cười, hỏi, ngươi vừa rồi để cho ta đứng lại, là có chuyện gì? Không có, ta tự muốn cho ngươi đứng lại. Tam giác bóng người cười lạnh, thật sao? Thanh Lâm nheo mắt lại, như thế, Thanh Mỗ nhưng là phải nhìn xem, ngươi đến cùng có gì bổn sự? Lại để cho Thanh Mỗ đứng vững. Oanh, vừa mới nói xong, Thanh Lâm toàn thân kim dương chí tôn viêm ầm ầm bộc phát, ngọn lửa này ngập trời mà lên, như là núi lửa nham thạch nóng chảy tự Thanh Lâm trong cơ thể lao ra. Thời điểm bốn phía không khí lập tức xuất hiện hơi nước, Nam Hải cảnh vực ở vào biển cả chính giữa, vốn là ẩm ướt chi địa. Cái kia hơi nước suy suy mà lên, Thanh Lâm trên người kim dương chí tôn viêm càng là hóa thành một đầu dài long, gào thét chính giữa, hướng tam giác bóng người chạy đi. Cảm nhận được kim dương chí tôn viêm chính giữa truyền lại ra cực nóng độ ấm, cái kia tam giác bóng người thần sắc nhất biến, thủy khắc hỏa, nhưng đồng dạng, hỏa cũng có thể diệt nước. Hắn vốn là thủy vực bên trong đích yêu thú, như Thanh Lâm thực lực, cái là linh đan cảnh sơ kỳ khá tốt chút ít, có thể Thanh Lâm cũng là linh đan cảnh trung kỳ, càng là tại ngọn lửa này xuất hiện thời điểm, hắn sau lưng, bỗng nhiên sinh ra một đôi vũ rực. Tại đây vũ rực xuất hiện về sau, ngọn lửa kia nhan sắc, nhanh chóng hướng phía tử kim sắc chuyển biến, trường long gào thét. Thẳng đến tam giác bóng người mà đi. Thấy vậy, thứ hai bốn phía một ít thân ảnh lập tức rút lui. Bọn hắn đối với hỏa diễm có bản năng e ngại, thậm chí một ít thực lực chỉ có ngưng cơ cảnh thân ảnh. Tại Kim Dương Chí Tôn viêm thiêu đốt phía dưới, toàn thân đúng là đã có hòa tan dấu vết. Chuyển nước, cái kia tam giác bóng người tăng trưởng long mà đến, thần sắc mặt ngưng trọng, trong miệng lệ quát một tiếng, lập tức theo cái kia xa xôi chỗ có sóng nước ngập trời mà đến. Cái này sóng nước đồng dạng là ngưng tụ trở thành một đầu dài long, thẳng đến Kim Dương Chí Tôn viêm mà đi. Dung, Thanh Lâm cười lạnh, thủ trưởng mung lên, cái kia Kim Dương Chí Tôn viêm biến thành làm trường long, đúng là trực tiếp đem sóng nước thôn phệ. Hắn trong cơ thể toát ra tầng tầng sương mù, lập tức hòa tan. Cùng lúc đó, hỏa diễm trường long tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới, trực tiếp đem cái kia tam giác thân ảnh ba lô bao khỏa. Trong đó truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, gần kề nháy mắt, cái này tam giác thân ảnh là được bị triệt để hòa tan. Linh đan trung kỳ linh nguyên theo Kim Dương Chí Tôn viêm cùng một chỗ về tới Thanh Lâm trong cơ thể. Thanh Lâm thở sâu, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, lại thôn phệ hơn 10 đạo như vậy linh nguyên, tu vi của mình là được tái tiến một bước, bước vào linh đan hậu kỳ. Đến lúc đó, mặc dù là bản thân cảnh sơ kỳ, hắn cũng không sợ. Ngươi dám giết ta yêu xà tông nội môn đệ tử, ngươi muốn chết, giết cả nhân loại này, ăn hắn huyết nhục, hấp hắn nguyên lực. Thanh Lâm tàn nhẫn, cũng không lại để cho bốn phía yêu xà tông đệ tử sinh ra e ngại. Bọn hắn đối với nhân loại đã sớm miễn dịch e ngại hai chữ này. Nếu là vô sự, cơ hồ nhìn thấy liền giết, căn bản không nhiều lời nói có thể nói. Nhất là giờ phút này Thanh Lâm thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ có một người. Bọn hắn yêu xà tông đệ tử mấy trên vạn, như thế nào e ngại Thanh Lâm? Hừ, Thanh Lâm đồng dạng hừ lạnh. Hắn vốn là tính cách cao ngạo, nhưng lại không muốn nhiều gây chuyện. Nhưng đối phương đến trêu chọc chính mình, hắn không có một tia nhân từ. Oanh, kinh thiên hỏa diễm theo hắn trong cơ thể bộc phát ra, hóa thành đầu đầu trường long, đem hơn 10 người đồng thời ba lô bao khỏa. Càng là tại lúc này, Thanh Lâm thân ảnh chớp động, sau lưng ba song vũ dực đồng thời bày ra. Cái kia Kim Dương Chí Tôn viêm trực tiếp biến thành tử kim chi sắc, độ ấm bạo tăng, đạo đạo thê lương chi âm truyền đến, hơi nước tràn ngập phạm vi trăm mét ở trong, lại hoàn toàn biến thành bạch sắc. Mà ở cái này bạch sắc chính giữa, từng đạo linh nguyên tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể, khí tức của hắn cũng là tùy theo tăng cường. Một đoạn thời khắc, oanh, một cổ cường hãn khí tức tự Thanh Lâm trên người phát ra. Tu vi của hắn trực tiếp do linh đan trung kỳ đột phá là linh đan hậu kỳ. Mấy tháng trước khi hắn còn là linh đan trung kỳ, nếu là thường nhân, dù là thiên phú dị bẩm, cũng ít nhất phải tiếp cận một năm thời gian mới có thể lần nữa đột phá. Có thể hắn bất đồng, hắn có đại đế lục, có hấp thu linh nguyên pháp môn. Đừng nói là mấy tháng, như giờ phút này có vô tận linh nguyên cung cấp hắn thôn phệ, căn bản là bỏ qua thời gian, chỉ để ý đột phá. Thanh Lâm đột phá linh đan hậu kỳ về sau, cái kia Kim Dương Chí Tôn viêm độ ấm lần nữa bạo tăng, phàm là cho đến đối với hắn ra tay chi nhân, cơ hồ là trong một chớp mắt liền bị ngọn lửa hòa tan. Bọn hắn tử vong về sau, linh nguyên tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể, cái kia linh đan hậu kỳ tu vi cơ hồ là tại đột phá lập tức liền triệt để vững chắc. Lớn mật! Vào thời khắc này, một tiếng hét to bỗng nhiên truyền ra, ngay sau đó một đạo thân ảnh bảo sông mà đến. Hắn thủ trưởng vung vẩy, cơn sóng gió động trời bắt đầu khởi động mà ra, trực tiếp đem Thanh Lâm Kim Dương Chí Tôn viêm triệt để dội tát. Bái kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão, người này tại ta yêu xà tông đại khai sát giới, kính xin đại trưởng lão ra tay. đem người này đánh chết. Yêu và tông đệ tử vốn muốn công kích Thanh Lâm, nhưng chứng kiến bóng người kia về sau, lập tức thu tay lại, trong mắt lộ ra cừu hận cùng sát cơ. Người tới trung niên bộ dáng chau mày, bỏ qua bốn phía yêu xà tông đệ tử, hừ lạnh nói, ngươi chính là phó tông mang về đến từ người. Việc này thôi, nhưng nếu còn dám tại ta yêu xà tông hung hăng càn quấy, ta định không nương tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.